Lược Thiên Ký, chương 1713, đến phiên bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1740, đến phiên bắt cóc. Thiên Ý kiếm quang, Phương Hành tế cái kia một đạo kiếm quang, nhìn thế mà cùng Lộ Tiểu Quân trong lòng bàn tay Thiên Ý kiếm có chỗ giống nhau, nhìn chỉ là nhỏ không thể thấy một đạo kiếm quang, mờ mịt không chừng, nhưng có được khó có thể tưởng tượng thần uy thế mà đem cái kia cửu tiêu bên ngoài hư không xé rách một đường vết rách thế nhưng là nhìn cái kia một đạo kiếm quang còn quá yếu, chỉ là xé mở một chút liền đã chém mãi mà vẫn không làm gì được. Mà Phương Hành hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trầm thấp cười một tiếng, hai mắt ngưng lại. Cặp mắt của hắn đáy mắt lập tức biến sắc, rõ ràng vẫn là hắc bạch phân minh con mắt thế nhưng lại một chốc trở nên thâm thúy vô cùng, giống như là bầu trời đêm, lại giống là thương khung ẩn chứa một loại cùng thiên địa bản nguyên giống nhau khí tức thúc giục cái kia một đạo kiếm quang. Vốn đã kiệt lực Thiên Ý kiếm quang, trong lúc đó bằng thêm vô tận hung uy, trong chốc lát đem thương khung xé mở. Cái kia một đường vết rách bây giờ đã biến thành một cánh cửa. Mà cái này cũng chính là Phương Hành bọn người tự do qua lại chư giới ở giữa chỗ bí mật. Viên gia quái thai một mực tại nhìn xem Phương Hành, đến lúc này, nhịn không được thở dài, nói. Đây là thái thượng đạo thần thông sao? Phương Hành gặp hắn nhìn ra, liền cũng không gạt lấy, cười nói. Thái thượng đệ thất kinh tên gọi cầu đạo, phản ngược dòng bản nguyên, diệu giải chân lý, có thể nhận biết đại đạo quy củ thần thông bí pháp, cái này một đạo kiếm quang, vốn là nhân duyên trùng hợp rơi vào trong tay ta, bản thể chính là đại thương thiên cái kia một thanh thiên ý kiếm, thông qua đạo kiếm quang này, ta là song giải thiên ý kiếm có thể chém ra thiên vực bí mật tự nhiên, có thể tới lui tự nhiên. Viên gia quái thai khẽ gật đầu, nói nhỏ, ngươi tu vi hiện tại đã đủ để tùy ý xé rách thiên vực rồi. Phương Hành chỉ là cười một tiếng, thuận miệng đáp. Không giống, bọn hắn dùng lòng người ngự thiên đạo, ta dùng thiên ý ngự thiên đạo. Viên gia quái thai nghe có chút ngưng tụ, lập tức cười nói. Ta có thể hiểu được, bọn hắn ở nơi đó, còn không chờ bọn họ đối với nói cho hết lời, liền đã nghe đến một tiếng bi phẫn giống to. Chấm, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cực ác ma cung trên không, thình lình đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hai tôn khí cơ hùng hậu, bên người áng mây vờn quanh nam nữ, một cái áo bào tôn quý, nhưng hai mắt xích hồng lão giả, càng có một cái giống như điên la to lấy ăn mày nam tử, càng có một cái thần sắc đờ đẫn mập mạp cùng một cái vừa sợ lại sợ trẻ tuổi người, đứng xa xa nhìn bọn hắn. Ha ha, đi thôi. Thấy được bọn hắn một sát na, Phương Hành cũng không nói nhiều, cuồng thanh cười một tiếng, phi thân lướt về phía cái kia một đạo hư không kẽ nứt. Viên gia quái thai cùng thần tú hai người lập tức đuổi theo, động tác nhưng không chậm hơn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cực ác ma cung phía trên tự nhiên chính là vội vã chạy tới đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, thái huyền thiên đế Tử Yến Triệu Ca cùng giận phát như điên vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, đại cùng ma chủ Tống Cách, thái ếch ma chủ Nhạc Sơn Nhi đám người. Bọn hắn đã bị ba vị này đạo tặc trêu đến trái tim tiêu giận, nhưng vượt qua thiên vực lại là cần thời gian, thế mà một mực bị bỏ lại đằng sau. Vong yêu thiên thời gian không có gặp phải, đại cùng thiên thời gian đối phương cũng là vừa vặn rời đi, bây giờ vội vã chạy đến cực ác thiên, thế mà cũng chỉ là thấy được mấy cái bóng lưng. Chỉ là như thế một chút nhìn sang cũng đã đủ để cho bọn hắn xác định ba người kia thân phận. Hoặc là nói, là cái kia trọng yếu nhất một người thân phận. Quả nhiên là đế lưu khí tức kia không sai. Yến Triệu Ca hai mắt hung ác nham hiểm, giống như lãnh điện hung hăng quát khẽ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Trong sân đám người đều là dị thường quan tâm một vấn đề, nhưng ai cũng đáp không được. Bọn hắn xác thực phát hiện người kia chính là Đại Xích Thiên Đế Tử, nhưng hắn đến tột cùng làm được bằng cách nào loại sự tình này, nhưng vẫn là bí mật. Đi hỏi một chút là hắn biết, cũng nhưng vào lúc này, Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân đột nhiên phi thân lên, kiếm quang như là giống như dải lụa chém về phía thiên ngoại, thẳng tắp chạm tại Phương Hành bọn người thân hình vừa biến mất cái kia một đạo kẽ nứt phía trên, nhưng đem cái kia tức sắp biến mất kẽ nứt trực tiếp chém lớn hơn, sau đó nàng không chút nghĩ ngợi, liền cái thứ nhất vội vã bay lướt tới, thanh âm âm lãnh. Lần này sẽ không để cho hắn chạy thoát rồi. Chúng ma đầu cũng trong chốc lát đánh thức vội vã tiến đến. Từ vong yêu thiên đuổi tới đại cùng thiên, lại từ đại cùng thiên đuổi tới cực ác thiên, cái này ba cái. Đạo tạc cư nhiên như thế trơn trượt từ đầu đến cuối không thể đuổi tới bọn hắn, bây giờ khó khăn bắt được bóng dáng của bọn hắn, như vậy lại không chạy tới lại đợi khi nào. Cái kia một đạo kẽ nứt bị Lộ Tiểu Quân đuổi theo chém một kiếm, kẽ nứt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thông đạo cũng giống vậy tồn tại, chỉ cần bọn hắn thông qua được cái này cánh cửa, liền tất nhiên có thể đi theo đám bọn hắn đến một phương khác thiên vực đi, không biết mất dấu, mấy cái này ma đầu trái tim nộ khí cũng là đạt đến nhất định đỉnh điểm, giận phát như điên, trong lòng đã quyết định nhẫn tâm, dù là phía kia thiên vực là long đàm hồ không cũng muốn đi theo. Thế nhưng là thân hình phi tốc xuyên qua thông đạo, bọn hắn nhưng nao nao. Phiến thiên địa này, hoang vu một mảnh, đất khô cằn vô ngần, điều không phải nơi khác cư lại chính là thái ách thiên cái kia một mảnh tiêu nguyên. Mà bọn hắn vội vã đuổi theo ba người kia cũng không tiếp tục trốn, mà là tay áo bồng bềnh kính lao thẳng về phía tại cái kia tiêu nguyên vị trí trung ương, cao 9.000 thước tiên trên đài tiên chung quanh đài đạo đạo cấm chế, đối bọn hắn tựa hồ không nổi bất cứ tác dụng gì, thân hình mờ mịt không chừng ở giữa, bọn hắn cũng đã giáng lâm đến tiên trên đài, ba người các thủ một góc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Lộ Tiểu Quân đám người nhãn lực càng là thấy rõ ràng, vị kia che chở huyết hồng áo choàng đại xích thiên đế từ giáng lâm đến tiên đài trên về sau, liền cùng lúc đầu bị cầm tù tại tiên trên đài đại xích thiên đế từ hợp tại một chỗ, thân hình khó phân cũng thế. Kể từ đó, bọn hắn đoán chân tướng liền chớ dung hoài nghi. Đế Lưu, ngươi làm chuyện tốt. Thái Huyền Thiên Đế từ Yến Triệu ca cái thứ nhất tật xông tới, thân ở tiên trên đài, lạnh lùng nhìn xem Phương Hành. Cho tới hôm nay, hắn mới cuối cùng là đuổi kịp mấy cái này đạo tặc, mặc dù không biết bọn hắn tại sao lại về Thái Ách Thiên đến, nhưng hiển nhiên cũng không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, gia hỏa này phách lối nhổ hỗ, đem Lục Ma Thiên quấy đến hoàn toàn đại loạn, chọc giận đã không chỉ là mấy cái kia thụ tổn thất ma đầu, càng là hắn cái này ý đồ đem Lục Ma Thiên hết thảy biến hóa đều nắm trong lòng bàn tay Thái Huyền Thiên Đế từ cùng vị kia đại thương thiên đế nữ, càng làm cho tâm hắn ở giữa thầm cảm thấy bất an, là cái này đại xích thiên đế tử trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ha ha, bản đế tử làm cái gì để Yến Triệu điện hạ như vậy sinh khí a? Giáng lâm đến tiên trên đài Phương Hành rất là bình tĩnh, quen thuộc đổ ba chén trà, phân cho mặt khác hai cái đạo tặc. Ngươi nói ngươi làm cái gì? Thái Huyền Thiên Đế tử xâm nhiên trả lời, lạnh lùng đánh giá một chút cái kia hai cái xếp bằng ở Đế Lưu bên người thần sắc bình thản áo xám nam tử cùng bạch bào tăng nhân, đáy mắt sát cơ hiền hiện, đang khi nói chuyện chung quanh tiên binh ma tướng cùng bọn hắn Thái Huyền Thiên tất cả người hộ đạo cùng tiên thị tùy hành tiên binh bọn người, đều là đã phi thân lên, đem một phương này tiên đài rắn rắn chắc chắc bao vây lại chật như nêm cối. Cũng không riêng gì hắn, vòng yêu ma chủ cùng đại cùng ma chủ, cực ác thiên tiểu ma chủ bọn người tới này thấy ách thiên tham gia tiên hội thời điểm, đều không phải là độc thân đến đây, cao thủ thân vệ mang theo một nhóm lớn, bây giờ cũng đã sinh động hẳn lên, chăm chú bao vây tiên đài. Như tại bình thường, bọn hắn đối với vị này đại xích thiên đế từ khả năng còn sẽ có chút kỵ hối, nhưng tại lúc này nhưng không lo được. Ta chỉ là đi lấy một chút thứ ta muốn mà thôi, Yến Triệu điện hạ lại lấy gấp cái gì? Tiên trên đài đại xích thiên đế tử, mặc cho một bang tiên binh cao thủ đem mình trùng điệp vây quanh, không nóng không vội, nhẹ khẽ cười nói. Ngươi là đang tìm cái chết, Yến Triệu ca hai mắt đều cơ hồ thành dựng thẳng đồng, sâm sâm nhìn xem Phương Hành nói ra. Tiểu quân rất là hiếu kỳ, Đế Lưu đạo huynh hẳn là còn chưa đột phá cái kia, nhất đi, nhưng là như thế nào làm đến điểm này? Cũng nhưng vào lúc này, đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân trong ngực ôm một thanh kiếm, chậm rãi đạp không mà đến, thanh âm y nguyên bình thản. Chỉ là sắc mặt của nàng, nhưng cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Đây chẳng qua là ta một cái trò vặt đã, nói ra liền không dễ chơi. Phương Hành cười một tiếng, cũng không chính diện trả lời, thuận miệng qua loa nói. Lộ Tiểu Quân cũng không nói nhiều, nhìn thật sâu Phương Hành một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ vẫn là thái ất cảnh giới, đây là lừa gạt không được người, Đế Lưu đạo huynh cái này trò vặt quả thực để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nghĩ mãi mà không rõ liền đừng nghĩ, tiếp tục thương nghị một chút chuyện chúng ta muốn làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành cười tùm tỉm, uyển như vô sự mở miệng. Ngươi còn muốn tiếp tục thương nghị, chung quanh trong cao không, một cái âm, rõ ràng bị đè nén vô tận tức giận thanh âm vang lên, chính là vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, hắn lúc này trong mắt cơ hồ toát ra hỏa đến, âm hàn vô cùng nhìn xem Phương Hành, điềm nhiên nói. Lão phu vong yêu ma cung đều bị ngươi đốt đi, tiên vườn càng là trực tiếp đốt diệt, làm việc quá mức đến tận đây, ngươi còn muốn lấy lão phu cùng ngươi thương nghị thứ gì? Phương Hành nghe cười ha ha một tiếng, nói, ta lúc đầu không có ý định phóng hỏa thế nhưng là ngươi không phải không tin ta. Chấm, ngươi, vong yêu ma chủ nộ khí sông đỉnh, một cái kìm nén không được liền muốn trực tiếp xông lên đi. Nhưng tại lúc này, Lộ Tiểu Quân nhưng bất động thanh sắc nhìn hắn một cái này lão ma đầu liền vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Chính là cho tới bây giờ Tiểu Quân cũng không hiểu đế tử điện hạ làm chuyện này có tác dụng gì, chỉ bất quá, vòng yêu thiên cùng đại cùng thiên thật sự là bị ngươi quấy đến không còn hình dáng, hai vị tiền bối tổn thất nặng nề, đế tử điện hạ liền xem như nắm vừa mới giành được đồ vật giao ra, cũng đền bù không được bọn hắn hai vị tổn thất, xem ra cũng chỉ có thể mời điện hạ đem hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ giao ra. Lộ Tiểu Quân tâm bình khí hòa, nhàn nhạt khuyên nhủ. Cái kia không có khả năng, ta to lớn thua lỗ. Phương Hành trực tiếp lắc đầu, đem chén trà tiến đến bên môi uống. Cho tới bây giờ, ngươi mọc cánh khó thoát coi là còn cho phép ngươi sao? Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca không muốn nói thêm nữa, thân hình chậm rãi giáng lâm, một thân tiên uy ấp ủ tới cực điểm. Ngươi biết ta vì sao trở về sao? Cũng là tại cái này sát cơ đầy trời một khắc, Phương Hành bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi. Yến Triệu Ca thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Phương Hành đem trà uống cạn, cái chén ném một cái, cười nói. Bởi vì vừa rồi cướp bóc đốt xiết làm toàn bộ, hiện tại giờ đến phiên bắt cóc tống tiền. Convert by, fanmic, cách chương.